Vũ thần chúa tể, chương 4780, tiệt thế đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khác này, Tư Không Chấn bị như vậy một cổ cuồng bạo lực cuồn cuộn. Cả người có một loại ngay tại chỗ bị đánh bạo ảo giác. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho là Tư Không Chấn sẽ không trụ được thời điểm. Đột nhiên thì, Tư Không Chấn chợt ngẩng đầu. Hắn hai mắt hướng lên trên, con mắt nở rộ ánh sáng lạnh, liếc mắt một liền thấy xuyên cổ hư giả, chợt xuất thủ, cái gì hư thiên đại biện pháp, hư thần vô địch, tại trước mặt bổn tỏa, người cái này ngay cả trung kỳ chí tôn đều chưa từng đột phá con kiến hôi. Có tư cách gì tự xưng vô địch, ta xem đi ra, bên trong cơ thể ngươi có trung kỳ chí tôn lực. Nhưng bất quá là thôn phệ kẻ khác lực lượng, tại trước mặt bổn tỏa, không đáng giá nhắc tới. Tư Không Chấn cười lạnh, thanh âm đầu tiên là không lớn, nhưng trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp, giống như kinh thiên nổ vang, chấn triệt thiên địa. Cùng lúc đó, Tư Không Chấn thân hình thoát một cái, hướng cổ hư giả chính là một quyền hung hãn đánh ra. Một tiếng ầm vang. Một quyền này đánh ra, lập tức phương thiên địa này trực tiếp tịch diệt, từng đạo phong bạo phóng lên cao, giống như là ngày tận thế tới. Xung thiên phong bạo, liên tục cũng trên bầu trời cổ hư giả thi triển ra vương giả hư ảnh va chạm. Coi như phát sinh đại phá diệt, quanh két một tiếng, mọi người híp mắt, liền thấy hư không vô tận trong. Cổ hư giả thi triển ra vương giả hư ảnh. Bị oanh kích liên tục bạo liệt, cổ hư giả cả người, không ngừng lùi lại, nhưng mà, hắn đôi mắt tỏa sáng, tâm trạng sừng sững bất động. Hừ, tới tốt, ngươi thần thông, xác định cường hãn, nhưng nơi này là ta Lâm Uyên Thánh Môn, chính là bản tọa sân nhà. Ngươi một cái người từ ngoài đến, có tư cách gì cản rỡ, Lâm Uyên chi lực, dung vào thân ta. Tuyệt thế đại trận, vây giết kẻ thù, cổ hư giả từng bước lui lại, nhưng mà trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, hắn gào thét một tiếng, hai tay bày thủ ấn, trên người hắn khí tức, một cái chớp mắt đột nhiên thì tăng vọt, ong ong ong. Cùng lúc đó, quanh người hắn xuất hiện tầng tầng quang ảnh, một tòa to lớn đại trận, dâng lên, hóa thành đầy trời hắc ám phù văn. Che khuất bầu trời, này nhất phương hư không trong, lại có một tòa đại trận, ầm ầm, lần này, cổ hư giả tại bị Tư Không Chấn oanh kích liên tiếp lui về phía sau trong quá trình. Trong thân thể đột nhiên bộc phát ra xung thiên mạnh mẽ khí tức, cùng thiên địa trong đại trận kết hợp, ô ô ô, quỷ khóc thần hào tiếng vang vọng đất trời. Đại trận cùng cổ hư giả kết hợp, chấn áp xuống. Bọc lại Tư Không Chấn, phía trên hiển hiện ra rất nhiều chí tôn hoa văn, thiên địa như là hóa thành một cái thật lớn ma bàn. Âm dương luân chuyển, muốn ma diệt Tư Không Chấn hình thể. Hư dạ hàng lâm, tuyệt thế đại trận, hai đại sát chiêu, đồng thời thi triển ra. Cổ hư dạ quả thực là đứng ở một cái độ cao mới. Kia khí tức khuấy động. Coi như là ở đây rất nhiều chí tôn hộ pháp liên hợp lại. Cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thật mạnh, cổ hư giả phó môn chủ dĩ nhiên đem bản thân tu vi đề thăng tới mức độ này. Tư Không Chấn lần này khó có thể chống lại. Dùng trung kỳ chí tôn bản nguyên dung nhập trong đại trận. Đủ để đem Tư Không Chấn vây khốn. Mọi người chuẩn bị, tùy thời xuất thủ. Dù cho Tư Không Chấn thần thông cường thịnh trở lại, tại ta Lâm Uyên Thánh Môn tuyệt thế đại trận trong, người này cũng khó mà là cổ hư giả phó môn chủ đối thủ. Trừ phi là môn chủ đích thân tới, bằng không mặc dù là trung kỳ chí tôn cũng không có khả năng đối kháng. Ta cũng không tin, lần này còn không làm gì được Tư Không Chấn. Từng tên một hộ pháp, trưởng lão, trong lòng đều gào thét. Hẳn phải chết giao lưu. Không xong, gì không hộ pháp cũng là sắc mặt tái xanh. Trong lòng nôn nóng, thấp thỏm lo âu, vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Người tuổi trẻ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu muốn mạng sống, sau đó nghe ta hiệu lệnh, cần trước tiên đồng loạt ra tay. Cứu Tư Không Chấn đánh ra. Bằng không nếu như Tư Không Chấn bị nhốt, chúng ta đều chắc chắn phải chết. Giờ này khắc này, Di Không Hộ Pháp cả người lông tơ dựng thẳng lên. Trong cơ thể bản nguyên âm thầm thôi động. Nếu như Tư Không Chấn bị chấn áp, hắn cái này đem Tư Không Chấn mang đến người cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Đến lúc đó, không rõ sống chết, kế trước mắt, hắn muốn nhất định cứu ra Tư Không Chấn. Đến lúc đó sẽ cùng môn chủ giải thích rõ. Nếu không thì là nhảy vào hắc ám thánh hà cũng rửa sạch không được trên người mình phiền toái. Đánh ra, nhưng mà Tần Trần, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Di Không Hộ Pháp, ngươi quá khẩn trương, nhìn cho thật kỹ đi. Tư Không Chấn không dễ dàng như vậy bị thua. Với lại, tại Hắc Ngọc Đại Lục cũng không có bất kỳ người nào có thể để cho bản thiếu chạy trối chết. Di Không Hộ Pháp nghe vậy, tức khắc nôn nóng không thôi. Vội vàng nói, ngươi, lại bị Tần Trần thoáng cái cắt đứt. Được, đừng có nói thêm, xem thật kỹ đùa giỡn là được. Ta, Di Không Hộ Pháp đều nhanh sụp đổ. Hắn khó có thể tin nhìn Tần Trần, triệt để không nói gì. Này đến lúc nào rồi? Gia hỏa còn ngông cuồng như vậy. Thực sự là không biết cái gì là trời cao đất rộng. Bản thân thực sự là tâm điên lên. Cứ nhiên đem hai người bọn họ cho mang tới. Mà ở Di Không Hộ Pháp trong lòng nôn nóng sợ hãi lúc. Đột nhiên, nơi xa nhất đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Là huyên địch hộ pháp. Hắn lạnh lùng nhìn Di Không Hộ Pháp. Khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Di Không Hộ Pháp. Ngươi bây giờ là không phải là cấp rất. Đang suy nghĩ chạy khỏi nơi này cách làm. Hừ, không có uổng phí thời gian. Ngươi thân là ta Lâm Uyên Thánh Môn hộ pháp. Lại cấu kết ngoại nhân. Hôm nay, mơ tưởng yên ổn vượt qua. Huyền địch hộ pháp cười lạnh liên tục. Giờ này khắc này, ở đây rất nhiều chí tôn. Trưởng lão, đều trong lòng khẩn trương. Sẽ chờ Tư Không Chấn làm sao đối kháng. Có thể hay không bị cổ hư giả phó môn chủ cho kẹt ở này tiệt thế đại trận trong thoát thân không ra. Như vậy những này các cường giả chí tôn sẽ không để ý liên thù. Đem Tư Không Chấn trực tiếp chấn áp phong ấn. Thậm chí tại chỗ diệt sát. Chỉ cần Tư Không Chấn từ. Này Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không Thánh Địa đem rắn mất đầu. Trở thành hắn Lâm Uyên Thánh Môn vật trong bàn tay. Tuyệt thế đại trận. Ha ha ha. Cổ hư giả. Đây chính là ngươi khí sao. Thực lực không đủ. Âm hiểm tới tiếp cận. Quá buồn cười. Nếu đây chính là ngươi bài. Như vậy thì để cho bản tọa quá thất vọng. Khôn Ma Cung. Tư Không Chấn đột nhiên hét lớn một tiếng. Một tiếng ầm vang. Trong thân thể hắn. Một tòa cung điện cổ xưa thoáng cái tán phát ra. Đúng là Khôn Ma Cung. Cũng là Tư Không Chấn đáng sợ nhất chí bảo. Này Khôn Ma Cung. Chính là Tư Không Chấn tại Hắc Ám Tổ Địa Hành Cung. Thu nhận vô tận Hắc Ám chi lực. Có khó lường thần uy. Vật này. Không chỉ là nhất kiện phi hành chí bảo. Đồng thời cũng là nhất kiện đỉnh cấp công kích chí bảo. Ẩn chứa đáng sợ thần uy công kích. Vù vù, Tư Không Chấn trong thân thể. Cung điện cổ xưa thoáng cái tán phát ra. Cao vút thiên địa, thoáng cái biến phải không gì sánh được thật lớn. Đó là cái gì? Khôn Ma Cung, là Tư Không Chấn chí tôn bảo khí Khôn Ma Cung. Nghe đồn này cung điện, hết sức cường hãn, chính là viễn cổ một cái hắc ám cự đầu cung điện. Về sau bị Tư Không Thánh Địa đoạt được. Hôm nay rơi vào này Tư Không Chấn trong tay. Lại bị hắn mang ra ngoài. Không được, cảm thụ được Khôn Ma Cung trong bộc phát ra trọng trọng khí tức. Nguyên bản còn chuẩn bị động thủ chấn áp Tư Không Chấn rất nhiều hộ pháp cùng trưởng lão đều phát ra kinh khủng tiếng. Cách chương.